Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 738 thời gian hang động, chương 738 thời gian thành, Nguyên Tiêu không có ở không cảng dừng lại trực tiếp đến nơi này, bất đồng với phồn hoa tứ đại không. Cảng, thời gian thành bản thân lại giống như quỷ thành giống nhau. Không lớn một tòa thành thị nơi nơi đều là mông lung quang mang. Này quang mang ẩn chứa thời gian cùng không gian chi lực. Truyền kỳ dưới ngốc tại hoàn cảnh này chung sẽ phi thường không thoải mái, Nguyên Tiêu căng ra chân. Thật lĩnh vực dán ở bên ngoài thân, theo đường phố đi hướng trong thành tâm một tòa tháp cao, cả tòa thành thị. Từ ngoại tầng đến tầng chừng mấy ngàn tòa thời gian tháp. Muốn ở bên trong tu luyện, liền phải ở trong thành tâm thời gian các lấy bỏ vốn nguyên bảo vật đổi thành tu luyện thời gian. Không một hồi Nguyên Tiêu đã đi vào này tòa màu trắng lưu ly tháp, tháp thân chỉ có 3 tầng. Tầng thứ nhất phụ trách đổi tu luyện thời gian cùng bán một ít ma pháp tài nguyên, tới rồi tầng thứ 2, chỉ cần cầm trong tay tứ đại thế lực khai ra thông hành lệnh bài. Là có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận tới thời gian hang động bên ngoài tương đối an toàn. Địa phương, đến nỗi tầng thứ 3 lại là chuyên môn cung nơi này nhân viên công tác làm phúc lợi loại nhỏ thời. Gian tháp, đi vào thời gian các tản mất lĩnh vực. Một cái tinh linh thiếu nữ đã khi trước đón đi lên, có thể tới thời gian thành. Không phải truyền kỳ chính là sau lưng có bối cảnh. Nếu không căn bản gánh nặng không được ở chỗ này tu luyện khổng lồ đại giới. Một cái phụ trách đón khách thị nữ tự nhiên không dám chậm trễ. Đầu tiên là bưng lên trà bánh sau đó đưa lên một chương bảng giá biểu, cái này. 200 năm thời gian gia tốc hiện thực không gian thực tế 1 năm mơ siêu, Nguyên Tiêu nhìn lướt. Qua tùy ý nói, mặt khác lại cho ta tới 10 cái thời gian kim đồng hồ, là... Đại nhân, tinh linh thị nữ cẩn thận rời đi, người trước còn hào thuyết, nhưng là thời gian kim đồng hồ lại không phải giống nhau đồ vật. Đây là một loại thu thập tự thời gian hang động thời gian thạch mài rũa mà thành chuyên môn thăm. Do thời gian hang động quan trọng kỳ vật ở thời gian hang động. Nơi này thời gian là phi thường hỗn loạn không chừng, có chút địa phương. Một cái không cẩn thận đi vào trong nháy mắt thiêu đốt người mấy ngàn năm thọ mệnh đương trường. Chết già, có chút địa phương thời gian phay đứt gãy. Đầu cùng thân thể ở trong nháy mắt bị phân cách đến hai cái bất đồng thời không chết thảm đương. Trường, cùng loại như vậy nguy hiểm địa phương. Ở thời gian hang động chung nhiều đếm không xuể, đương nhiên cũng có số rất ít địa phương. Ở thời gian hang động có thể nghịch chuyển thời gian. Tỷ như một người Á truyền kỳ đỉnh mau tới 6.500 tuổi cực hạn thọ mệnh lại tạp ở chỗ này không được. Tiến thêm, nếu gặp được loại địa phương này sẽ sinh ra kinh người thời gian nghịch lưu chỉ ở trong nháy mắt. Ra tới cốt linh đã phản hồi 6.000 tuổi hoặc là sớm hơn, đương nhiên loại này thời gian nghịch lưu. Liền tu vi đều sẽ lau đi rất cần thiết một lần nữa tu luyện. Chính là nếu đã đạt tới cái loại này độ cao có kinh nghiệm. Thời gian nghịch lưu sau một lần nữa tu luyện tự nhiên có hy vọng đột phá truyền kỳ trở thành chân chính truyền kỳ, mỗi năm, đều có đại lượng các thế lực lớn Á truyền kỳ tới nơi này liều chết đánh cuộc chạm vào vận khí, đương. Nhiên càng nhiều lai khách, vẫn là tưởng ở thời gian hang động chạm vào vận khí tìm được một ít đặc thù thời gian thuộc tính. Tài nguyên bảo vật, trong đó thời gian thạch chính là nhất thường thấy một loại bảo vật. Dùng nó chế tác thời gian kim đồng hồ có thể điều tra đến một ít thời gian bẫy dập không gian giao. Động xẹt qua, tòa lạc mỗ đã bị phóng ra tiểu tâm. Nguyên Tiêu dặn dò nói, tòa lạc mỗ gật gật đầu. Lấy ra một chương mặt nạ ma đạo khí mang ở trên mặt. Nàng muốn lưu tại thời gian tháp bế quan, lại không thể tiết lộ Nguyên Tiêu cũng ở chỗ này tình huống. Không cần hỏi nàng cũng có thể đoán được Nguyên Tiêu trốn trốn tránh tránh tới thời gian hang động. Mục đích không đơn giản, không quá một hồi. Tinh linh thị nữ bưng một cái khay đã đi tới, một cái thời gian kim đồng hồ giá trị 10 cái loang. Loáng đồng bạc, tinh linh thị nữ giải thích nói, cho ngươi tiền, Nguyên Tiêu đưa qua một cái giá trị 100 vạn. Vị diện căn nguyên điểm loang loáng đồng vàng, nếu không có nhất định thu hoạch. Chỉ là lúc này quang kim đồng hồ chính là một bút không nhỏ chi ra. Mà một cái thời gian kim đồng hồ chỉ có thể né qua một lần tử vong nguy cơ. 10 cái cũng chỉ đủ ở bên ngoài đi dạo. Hắn không mua càng nhiều chính là không nghĩ có người hoài nghi hắn là muốn thâm nhập thời gian. Hang động đại nhân xin theo ta tới, tinh linh thị nữ nhìn Nguyên Tiêu đem thời gian tháp tu hành. Lệnh bài đưa cho Toa Lạc Mỗ, lập tức minh bạch đi trước thời gian hang động chỉ có Nguyên Tiêu. Xuyên qua thời gian các tầng thứ nhất đi vào tầng thứ hai. Nơi này có một cái phát ra nồng đậm thời gian chi lực truyền tống môn bãi ở bên trong, đại nhân lấy. Ra quyền hạn lệnh bài liền có thể thông hành, tinh linh thị nữ ý bảo nói, Nguyên Tiêu lấy ra lệnh bài. Truyền tống trên cửa không một con nhắm màu trắng trong mắt mở đảo qua mà qua. Một quả trong mắt giống nhau ấn ký dấu vết ở trong tay hắn lệnh bài lưu lại tọa độ. Nếu là tưởng từ thời gian hang động phản hồi còn cần ở lúc ban đầu nhập khẩu bị truyền tống môn. Tiếp dẫn trở về, soát. Truyền tống cửa mở khải một đạo hấp lực đem Nguyên Tiêu hút đi vào. Quang, toàn bộ thế giới tựa hồ đều là quang hải dương. Quang mang không chỗ không ở. Kịch liệt quang mang làm người mất đi thị giác, mà hỗn loạn thời gian làm tinh thần lực ly thể không bao xa đã bị chặt đứt. Một tầng chân thật lĩnh vực khuếch tán khai bài xích đi quang minh. Nguyên Tiêu mới tính miễn cưỡng nhìn đến bên trong lĩnh vực cảnh tượng đông. Đông. Nguyên Tiêu che lại kịch liệt nhảy lên trái tim mơ siêu thập giai huyết mạch thiên phú thời gian. Long tâm, cái này thiên phú vẫn luôn ở cải tạo hắn trái tim. Nhưng là thời gian gia tốc mấy trăm năm qua đi cải tạo tiến độ lại là cực kỳ bé nhỏ. Lúc này mới chỉ là vừa mới đến thời gian hang động thời gian long tâm cải tạo tốc độ liền tăng lên. Gấp trăm lần không ngừng, siêu não, tỏa định thời gian long trái tim phương hướng. Nguyên Tiêu che lại từng đợt run rẩy mắt trái gấp giọng nói. Mới vừa nói xong tầng tầng phong ấn thuật đã thêm vào bên trái mắt. Hắn dám nói vừa rồi nếu là tốc độ chậm một chút. Chỉ sợ này con mắt sẽ trực tiếp bay ra tới vọt vào thời gian hang động chỗ sâu trong thời gian long. Đôi mắt cùng trái tim tuy rằng không phải đến từ cùng đại thời gian long. Nhưng rốt cuộc có được đồng dạng huyết mạch loại cảm ứng này năng lực cơ hồ chú định hắn sẽ tìm được thời gian long tâm. Nhưng là nếu không nghĩ cái biện pháp chỉ sợ càng là tiếp cận quang long tâm hắn mắt trái liền càng không an phận, một cái lộng không hảo thời gian long tâm không được đến còn muốn bay một con mắt đinh. Nếm thử định vị thất bại, thời gian long tâm cùng thời gian long nhãn liên hệ cũng không ở trước mặt thời không. Phỏng đoán thời gian long tâm đã có khả năng ở vào thời gian loạn lưu chung. Chỉ có thể căn cứ di động quá trình hai người cho nhau lực hấp dẫn mạnh yếu tới phán đoán hay không. Tiếp cận quang long tâm mơ siêu ta hiểu được Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ nói. Nhằm vào mắt trái giả thiết một cái phong ấn phương pháp. Phong ấn pháp thuật cùng ma đạo khí gì đó đều được. Nhưng là tuyệt đối không thể làm ta này chỉ mắt trái mất đi. Nếu không muốn lại tìm trở về đã có thể không dễ dàng, đinh. Bước đầu phân tích kết thúc, chủ thể trong tay Ma Uyên chiếc nhẫn liền có một cái truyền kỳ phong ấn thần thuật. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn kiến nghị đem mắt trái trực tiếp hái xuống phong ấn tại thời gian đồng. Hồ cát bên trong, thời gian hang động chung có đại lượng thời gian thuộc tính tài nguyên cường hóa thời gian đồng hồ. Cát không tồi kiến nghị. Nguyên Tiêu không nói hai lời móc xuống chính mình mắt trái dùng hết âm đồng hồ cát phong ấn. Vu sư chi nhãn hiện lên bỏ thêm vào mắt trái lỗ trống. Tinh thần lực tham nhập Ma Uyên chiếc nhẫn, chỉ thấy trong đó ba cái truyền kỳ pháp thuật chung phòng ngự pháp thuật chính là một cái đặc thù. Phong ấn thần thuật ma pháp nữ thần cái kia đại chủ giáo. Xem ra vì lấy lòng hắn thật đúng là rất tận tâm ơ siêu không nói được về sau có cơ hội phải hào hào. Khen thưởng cái này đại chủ giáo. Chưa xong còn tiếp, hết chương.